Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Khuyển Nhung Đại Quân. Một quyền vỡ vụn, đem Phí Thành oanh sát về sau. Tô Lăng Thiên bốn người liền phi không mà lên, hóa thành lưu quang cấp tốc hướng Nguyệt Thành nhanh chóng chạy tới. Dùng bốn người tốc độ, không lâu sau đó liền đến Nguyệt Thành phụ cận. Vừa mới ngăn cản, bọn hắn liền cảm thấy trong không khí tràn ngập một cỗ khói lửa hương vị. Hư không bên trong tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động, tại một loại nào đó cự lực không ngừng chấn động xuống. Toàn bộ đại địa đều tại run nhè nhè, chấn thiên động địa sát hàm thanh, lưỡi mác âm thanh, tiếng va đập ở bên tai không ngừng lượn lờ. Chẳng lẽ là Khuyển Nhung cự nhân lại bắt đầu xuôi nam xâm lấn rồi? Tô Đát Kỷ nhíu mày, nghi vừa nói, Khuyển Nhung cự nhân là vũ triều Bắc Phương dị tộc, thường xuyên xuôi nam xâm lấn, cướp đoạt vũ triều thành trì. Thân là hoàng thất công chúa Nguyệt Thần, tới trước Nguyệt Thành đảm nhiệm thành chủ, chính là vì trấn thủ Bắc Quan, phòng ngự Khuyển Nhung cự nhân xuôi nam xâm lấn. Vũ triều dùng võ định quốc hào, hoàng thất từ trước truyền thống, hoàng thất thành viên nhất định phải trấn thủ biên quan, chống cự ngoại địch, lịch luyện một phen. Đế Tân lúc còn trẻ càng là xuất đại quân xâm nhập qua dị tộc nội địa, tiêu diệt mấy chục cái dị tộc bộ lạc, đặt vững vô thượng uy vọng. Tại về sau hoàng vị tranh đoạt bên trong là có thể đủ thoát dĩnh đăng cơ. Thiên Nhi, chúng ta tiến đến nhìn xem có thể hay không giúp đỡ một điểm mang, chống cự dị tộc xâm lấn. Tô Đát Kỷ sắc mặt âm hàn nói, thân là vũ triều người, không có không căm hận dị tộc. Dị tộc tàn nhẫn vô đạo, dùng ăn sống nhân tộc làm vui thú, là nhân tộc đại địch. Rất nhanh, một tòa cao tới hơn 10 trượng, giống như một đầu ngọa long hoành ngủ ở đại địa bên trên cự thành, xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Thân là phòng ngự dị tộc xâm lấn biên quan thành trì, tu kiến dị thường cao lớn kiên cố, hùng vĩ, tường thành liên miên có kéo dài, nhìn không thấy phần cuối. Lam Tinh bên trên, lớn nhất từ trước tới nay thành trì cùng hắn so sánh với, cũng như con kiến nhỏ bé, vô pháp đánh đồng. Đây chính là dị thế giới đáng sợ bên trong. Thành trì tu kiến đều là vô cùng to lớn, cắm đầy quân kỳ trên tường thành, đứng đầy thân xuyên khải giáp biêu hãn binh sĩ, cầm trong tay trường thương hoặc cung nỏ nhắm ngay thành bên ngoài. Khẩn trương nhìn chăm chú dưới cổng thành mặt tình huống, mà thành trì bên ngoài, phóng nhãn nhìn một cái, lít nhà lít nhít khắp nơi đen nghìn nghịt, vô bờ vô bến, sát khí trùng thiên, nhìn không thấy phần cuối. Tối thiểu nhất có 30 vạn số lượng đại quân dị tộc, đem toàn bộ Nguyệt Thành cho bao vây lại. Dị tộc binh sĩ, phổ biến thân cao đều tại 5 mét trở lên, nổi gân xanh, cơ bắp khối lớn, khuôn mặt dữ tợn, thậm chí có răng nanh lộ tại miệng bên ngoài. Chính là Khuyển Nhung cự nhân đại quân, Bắc Phương đối vũ triều uy hiếp lớn nhất dị tộc. Đoạn thời gian gần nhất, Khuyển Nhung cự nhân bắt đầu điên cuồng xâm lấn vũ triều, tiến đánh Nguyệt Thành, lúc này càng là tộc bên trong cao thủ tinh nhuệ ra hết, thề có nhất định cầm xuống vũ thành đại quyết tâm. Phí Thành, Phí Trọng sủng ái nhất tiểu nhi tử, vũ thành nổi danh hoa hoa công tử ca, có thể không xa mấy chục vạn dặm, đến hoàn cảnh ác liệt biên quan, tự nhiên không phải vì đến du sơn ngoạn thủy. Vui vẻ tâm tình, hắn để tiểu nhi tử tới trước, mục đích lớn nhất là để hắn trộn lẫn điểm quân công, hảo cho hắn mưu đồ một cái tốt đẹp tiền đồ. Vũ triều dùng võ lập quốc, dùng võ định quốc hào, đối với quân công là thập phần coi trọng, muốn vị chức vị cao, nhất định phải có đầy đủ quân công với tư cách chèo trống. Phí Trọng có thể vị cư thừa tướng cao vị, trừ thu được đế tân tin một bề bên ngoài, cũng tương tự đang đứng đại quân công. Theo đế tân nam chinh bắc chiến nhiều lần, nếu để cho Phí Trọng biết quyết định này của hắn, để hắn mất đi nhi tử bảo bối, có thể hay không nội tâm hối tiếc không thôi. Ầm ầm, phía trước đã có đông đảo Khuyển Nhung cự nhân tiên phong binh sĩ bắt đầu công thành, đáng sợ năng lượng bảo phát đi ra, không ngừng đối cửa thành đông khởi xướng mãnh liệt thế công, thuần hóa các loại hình thể to lớn nặng đến mấy chục tấn cự thú, không ngừng đụng chạm lấy cửa thành, làm cho cả thành trì đều run rẩy lên. Cửa thành dị thường kiên cố, lại có phòng ngự trận pháp bảo hộ, trong lúc nhất thời là vô pháp đánh hạ. Bất quá, Khuyển Nhung cự nhân cũng không hề từ bỏ, mà không ngừng tiến công. Tiểu Di, nhân số nhiều lắm, chúng ta nên như thế nào vào thành? Tô Lăng Thiên nhíu mày, hỏi, giết đi vào là được. Tô Đát Kỷ sát ý lăng nhiên nói, thân là trấn thủ Nam Hoang dị tộc Tô Thiên Vương nữ nhi, Tô Đát Kỷ trong tay có thể có dính không ít dị tộc tiên huyết. Lập tức, nàng toàn thân chân nguyên đã hoàn toàn bạo phát đi ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, tắm rửa tại nhất đạo óng ánh phấn hồng quang mang phía dưới. Xung phong liều chết tới, Tô Lăng Thiên, Điển Vi, Hoa Mộc Lan ba người cũng không chần chờ, sôi nổi kinh lực bộc phát, giết trước. Đối mặt đột nhiên giết ra đến nhân tộc cao thủ, Khuyển Nhung cự nhân một trận quá sợ hãi, theo sau sôi nổi vây sát tới. Khuyển Nhung cự nhân mặc dù thực lực không tệ, có thể đối mặt Tô Lăng Thiên bốn người, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đáng sợ kình đạo, trong hư không nhấc lên một trận gió lốc, càn quấy lấy đại quân dị tộc, rất nhanh liền giết ra một con đường máu ra. Lúc này, Khuyển Nhung cự nhân cao tầng cũng thu được tin tức, có nhân tộc cường giả xung phong mà tới. Lập tức, Khuyển Nhung cự nhân tộc cao thủ phi tốc dám đến chi viện, ý đồ diệt sát chi này xâm nhập bọn hắn đại quân nhân tộc cường giả. Cái này nhất chi Khuyển Nhung cự nhân cao thủ có 20 người, thân cao đều tại 7-8 mét, nhìn lại như là một ngọn núi đứng vững ở trước mắt. Trừ dẫn đầu Khuyển Nhung cự nhân có thánh vũ cảnh tam trọng tu vi, còn dư tất cả đều là tôn vũ cảnh, không có bất kỳ nói nhiều, sôi nổi bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, phóng tới Tô Lăng Thiên bốn người. Nhân tộc cùng dị tộc ở giữa, căn bản sẽ không có dư thừa, ngõ hẹp gặp nhau, người không chết thì là ta vong. Đáng ghét nhân loại tiểu tử, chỉ là vương vũ cảnh tu vi, cũng dám tới trước chịu chết. Một tên tôn vũ cảnh Khuyển Nhung cự nhân, mặt lộ vẻ hung sắc, tức giận quát, so Tô Lăng Thiên đầu còn có lớn nắm đấm, mang lấy hừng hực quyền mang, xông về phía Tô Lăng Thiên. Hừ, Tô Lăng Thiên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng nắm trưởng vì quyền, toàn thân huyết khí bắn ra, hướng tôn vũ cảnh Khuyển Nhung cự nhân oanh sát mà đi. Nhân loại, ngươi dám cùng ta vì vĩ đại Khuyển Nhung cự nhân so nắm đấm lực lượng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Khuyển Nhung cự nhân dùng nhục thân hung hãn lực lượng chứ sơn, nhân loại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải nhân loại dám cùng bọn hắn vật lộn, cái này nhân loại quá không biết lượng sức, dám cùng chúng ta Khuyển Nhung cự nhân so toàn lực. Phụ cận quan chiến Khuyển Nhung cự nhân binh sĩ tất cả đều ha ha cười nhạo lên. Tô Lăng Thiên không có bất kỳ đáp lời, thần sắc băng lãnh, nắm đấm là thẳng tiến không lùi, thậm chí không có sử dụng mảy may chân nguyên chi lực, thuần nhục thân chi lực. Oanh, một lớn một nhỏ, hai cái nắm đấm trong hư không đối bính lại với nhau, giữ dàn năng lượng ba động dây lát ở giữa phóng xạ ra. Quan chiến Khuyển Nhung cự nhân binh sĩ đắc ý nở nụ cười, liền nhân loại cái này nhỏ bé vô lực nắm đấm, là tuyệt không có khả năng thắng qua tạp toa nhĩ đại nhân giống như núi trọng quyền. Răng rác, có thể sự thật trước mắt, lại kém chút không có hù chết cái này bầy quan chiến khuyển nhung cự nhân binh sĩ. Hai quyền chạm vào nhau, dừng lại sau một lát, không có trông thấy bọn hắn trong tưởng tượng, biến thành thịt nát nhân loại, mà là bọn hắn ký thác kỳ vọng tạp toa nhĩ đại nhân. Một tên tôn vũ cảnh cửu trọng khuyển nhung cự nhân cường giả. Khổng lồ nhục thân trực tiếp bạo tạc ra, lập tức hóa thành một chùm huyết vụ, đáng sợ, kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị, khi nào nhân loại cái này nhỏ bé nắm đấm, có thể thắng được qua bọn hắn vĩ đại khuyển nhung cự nhân. Bọn hắn không thể tin được sự thật trước mắt, trong lúc nhất thời nhìn Tô Lăng Thiên, nếu như nhìn ma quỷ đồng dạng, sôi nổi sợ hãi tránh thoát, thiếu niên kia là ai? Thật đáng sợ nhục thân lực lượng, vậy mà một quyền oanh sát tôn vũ cảnh cửu trọng khuyển nhung cự nhân. Như thế đại động tĩnh, tự nhiên kinh động trên cổng thành quan chiến vũ triều cao tầng. Bọn hắn cũng đều kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?